Trung cực giới, chương 15, ném đá giấu tay. Góc truyện audio.com. Mày, tao nhìn mày rất lạ mắt. Tên học viên tóc người sói túm thẳng cổ áo Quang Minh nói. Ra gặp tao tại sân bóng phía sau học viện. Ngay bây giờ tên tóc người sói nói với giọng đe dọa. Hắn có vấn đề gì thế? Quang Minh nhìn về phía học viên đọc sách kính cận. Chúc cậu may mắn. Học viên đọc sách kính cận mặt tái nhợt nhìn về phía quyển sách. Cái cảnh đi học bắt nạt nhau vẫn cứ xảy ra, dù ở bất cứ đâu, thế giới này cũng vậy, không biết chuyện gì sẽ xảy ra, chắc hẳn là xin đều thôi, mà mình hết tiền mất rồi, không biết có nên đi theo hắn hay không. Quang Minh thầm nghĩ, từ lúc nhỏ, Quang Minh đi học thường xuyên bị bạn bè cùng lớp bắt nạt. Có lẽ tại thể trạng của hắn nhỏ bé, nhà nghèo, đồ ăn không đủ dinh dưỡng khiến hắn có một cơ thể còi cọc. Hắn thường xuyên bị đánh cho tới năm hắn 15 tuổi. Cảnh bắt nạt ít dần khi hắn cùng bạn bè trong lớp lớn lên. Vì lớn có nhận thức, thế giới cũ của hắn có tệ hại, nhưng cũng không hại bằng thế giới này. Sân bóng phía sau trường, một nơi tuyệt vời để chết, những hàng cây xanh bóng hai bên. Phía trên tầng cao lớp 10 rất nhiều học viên chăm chú nhìn xuống. Học viên kính cận đọc sách vẫn miệt mài đọc sách. Huyết Ngưu đi ngang qua khu vực cửa sổ. Các lớp 8, 9, 10 đều có thể nhìn được ra sân bóng phía sau. Kia chẳng phải đại ca sao? Tên kia định làm gì đại ca vậy? Ôi không, thằng khốn Huyết Ngưu chạy với tốc độ nhanh nhất hắn có thể về phía sân bóng sau trường. Có người trả tao 10 đồng vàng để lấy cái mạng chó của mày. Tên tóc dựng kiểu người sói chỉ về phía Quang Minh. Tại sao mày phải nói với tao? Mày định giết tao? Quang Minh giọng khàn đặc trả lời. Đây là nhân đạo, giờ thì mày chết đi. Tên tóc dựng kiểu người sói lao vào Quang Minh giơ nắm đấm. Ở phía xa Huyết Lang giơ viên đá giám định trước mắt. Tinh thần chiến binh cấp 4 đánh với người bình thường. Chẳng khác nào người trưởng thành đánh với một đứa trẻ con 6 tuổi cả. Sức mạnh quá khác biệt. Huyết Quang à, không ngờ ngày chết của ngươi lại tới sớm vậy. Để xem ngươi sẽ chết thế thảm tới thế nào. Cái chết của ngươi là điều nhiều người mong muốn. Không chỉ riêng mình ta. Tại sân bóng, tên tóc dựng kiểu người sói tung một nắm đấm hụt. Quang Minh nhảy lùi về phía sau. Tiếp theo một cú đấm ngang người. Quang Minh tiếp tục nhảy né sang ngang tránh tầm của cú đấm. Lúc này tên tóc dựng xòe đôi bàn tay vung chảo. Né tốt đấy, nhưng mày sẽ sớm chào ông bà thôi. Nhìn hắn như muốn giết mình thật vậy. Chết tiệt, nếu không phải mới đây đầu tư toàn bộ vốn liếng cho đầu củ hành thăng cấp. Thì tên này mình chỉ cần bóp phát là hắn nằm dẹo dưới đất rồi. Tên tóc dựng tiếp tục xông vào tung chảo về phía Quang Minh. Về phần Quang Minh nhảy tới nhảy lui tránh đòn cho đến khi vô tình Quang Minh lưng dựa vào một gốc cây. Một đòn vung chảo những vụn cây văng tung tóe. Quang Minh đã kịp thời cúi xuống tránh đòn. Thằng chó này tại sao? Nó né đòn giỏi vậy. Đánh mãi không trúng nó phát nào. Thật mất mặt, tên tóc dựng thầm nghĩ. Quang Minh luồn lách như một con sóc. Tránh mọi đòn tấn công của tên tóc dựng. Hắn nhìn về phía cái cây vừa bị đánh trúng, thân cây bị một vệt cào sắc bén tác động lên như của thú dữ vừa tấn công vậy. Một ý nghĩ chợt chạy trong đầu Quang Minh, tên này được trả 10 đồng vàng để giết mình thật, hắn ra đòn như vậy một người ở mức năng lượng bình thường sẽ chết nếu chúng phải đòn ấy. Hơn nữa việc học viên giết hại lẫn nhau trong học viện không hề bị cấm kỵ. Đặc biệt là lớp 10, cái quyền này được thể hiện rõ nhất. Nếu mình không giết hắn để dàn mặt hôm nay, thì hắn sẽ giết mình. Nhận được ra điều ấy, Quang Minh quyết định phản công. Hắn nhặt lên một hòn đá lớn. Tên tóc dựng tiếp tục lao vào tấn công Quang Minh bằng đôi bàn tay của mình. Hắn hét lên, huyết biến, không ngờ tên khốn này lại né giỏi đến thế. Đến lúc mình phải sử dụng huyết biến, một chiêu thức của huyết tộc nhằm tăng cường sức mạnh cùng tốc độ. Ngay sau khi gào thét kết thúc, tên tóc dựng nhìn lên, phía trước hắn không còn là một con mồi mà hắn đang đi săn. Một ánh mắt vô hồn đáng sợ, kẻ đứng phía trước hắn to hơn bình thường. Hắn vung một viên đá lớn đang cầm ngay tay đập liên tiếp vào đầu tên tóc dựng. mỗi khi tên tóc dựng tung đòn đánh trả hắn lại rất nhanh tránh né được ra chỗ khác. Một kẻ có sức mạnh lớn hơn đến áp đảo như tên tóc dựng bị quay tròn như trong chóng có lúc còn không nhìn thấy đối thủ của mình đâu. Những hòn đá nhuộm đầy máu. Máu văng tung tóe khắp khu vực hỗn chiến xảy ra. Quang Minh như mèo đang vờn con chuột của mình chơi đùa một cách vui vẻ. Cho tới khi tên tóc dựng gục xuống. Có vẻ dừng tay được rồi. Một chiến binh tinh thần cấp 4 quả nhiên có sức khỏe vượt trội gấp nhiều lần người bình thường. Hắn bị rất nhiều đá đập vào đầu, còn chưa kể bị tấn công vào những chỗ yếu hại. Đầu hắn cứng, đến đá dội như thế mà hắn vẫn vùng vằng chiến đấu được lâu như vậy. Huyết cơ cùng huyết nghiêu chạy đến với tình trạng Quang Minh đầy vết máu trên mặt. Tên tóc dựng kiểu người sói, đầu nhuộm thành đỏ bất tỉnh dưới đất. Cho vừa làm gì vậy huyết cơ ngạc nhiên? Công pháp đại ca vừa dùng là gì vậy huyết nghiêu cũng thêm vào. Từ xa huyết lăng nhìn cảnh tượng chiến đấu khiến hắn hoang mang tột độ. Có cả cách chiến đấu như vậy sao? Một tinh thần chiến binh cấp 4 bị hắn dùng đá đập vào đầu đến sống chết còn chưa rõ. Tại sao từ trước đến nay ta chưa từng thấy cách chiến đấu nào dị hợp như vậy? Ta phải gọi hắn là thiên tài trong chiến đấu hay vẫn là phế vật như ngày nào? Ta nhớ là học viên tại đây không bị cấm việc giết người. Mà ta đã nhẹ tay rồi chắc hắn chưa chết đâu. Công pháp mà ta vừa sử dụng tên là, ném đá giấu tay, cách chương.